Chương 1211, chắc quận tiến công chiếm đóng, thùng sắt một cô. Bất kể nói thế nào, cũng không phân từ nơi nào luận, đều là mình mẹ con thiếu Trương Kính An một nhà. Mẫu thân không biết tung tích, món nợ này chỉ có mình đến bồi thường. Đô đốc, tiểu nữ tử đồng ý đợi đô đốc đi một chuyến Hà Điền. Điền đứng dậy, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Bây giờ thiên hạ đại loạn, Vũ Văn Việt chính là trong phong ba tâm, ta sợ sư tỷ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Từ nhỏ đến lớn sư tỷ chờ ta tốt nhất, đô đốc ngươi nhất định phải đem sư tỷ tiếp về Trắc quận. Mang tới cao thủ cùng ngươi một đạo tiến về phía trước, nếu có thể khuyên bảo Trương Tiểu Thảo đến Trắc quận, vậy liền mang về. Như mang không trở lại, cũng không nhất định miễn cưỡng, hết thảy đều là mệnh số. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn hướng thiên không thái dương, lộ ra vẻ trầm tư. Hà Điền Điền nghe vậy một tiếng hoan hô lĩnh mệnh mà đi. Trương Bách Nhân xoay người một chút nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ. Vô Kỵ, ngươi cùng ở ta bên người mấy chục năm, cả ngày bên trong hối hả ngược xuôi hơi bị quá mức ở lãng phí niên hoa, ngày mai ngươi đi Trắc quận thành, giúp đỡ Trắc quận hầu thống trị Trắc quận, đem cái kia chút tay chân đưa quá lâu ra hỏa, toàn bộ đều chém. Nơi này là Trắc quận, không cho phép bất kỳ vây cánh trong này mọc dễ nảy mầm. Hạ quan tuân mệnh. Tả Khâu Vô Kỵ cung kính thi lễ. Vô mệnh, ngươi theo Vô Kỵ đi một chuyến. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Dưới chân cái bóng một trận nhúc nhích, Kinh Vô Mệnh nghe vậy lập tức xoay người mà đi, biến mất ở Tả Khâu Vô Kỵ cái bóng bên trong. Nhìn Kinh Vô Mệnh đi xa, Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, một lát sau mới nói, nổ các thế lực lớn thám tử đơn giản, có danh sách nơi tay, không tín ngưỡng ta người tất nhiên lòng mang dị tâm, chỉ cần nhìn kỹ chính là. Nhưng có sự tình nhưng khó làm. Trương Bách Nhân đang trầm tư, suy nghĩ một ít chuyện. Trung thổ so NG lớn quỷ dị chính mình không còn được, các đại thế gia môn phiệt liên thủ ngăn chặn, muốn phải phong tỏa biên giới, phòng ngừa lưu dân đi tới Trắc quận, chính mình cũng không quản được. Trắc quận hơn 500.000 người, nội tình đã gần như đủ rồi. Thế nhưng Bắc Thiên Sư Đạo Lão Tổ cùng Bạch Vân tự mình đến nhà, Trương Bách Nhân liền không thể bất kể. Hai vị tại sao đến đây? Nhìn thân hình thẳng tắp Bạch Vân cùng với Trương Hành, Trương Bách Nhân chậm rãi chắp hai tay sau lưng hướng về trên lầu các đi tới. Ai? Trương Hành thở dài một hơi, nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi nước mắt, vốn là đồng căn sinh, tướng chiên gì quá mau. Bất luận nói như thế nào, ngươi đều là ta Bắc Thiên Sư Đạo hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi ta Bắc Thiên Sư Đạo dòng máu, coi như ngươi ngày sau thành tiên, việc này cũng như cũ không sửa đổi được. Nhìn Trương Hành, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Chính mình ngưng tụ thân huyết, đã sớm tự lập làm thủy tổ, chờ đến toàn thân huyết mạch lột xác xong xuôi, đó chính là thiên thần, đã sớm không cùng Trương gia nhiễm nửa điểm quan hệ. Bất quá nói cho cùng dầu gì cũng là trưởng bối, Trương Bách Nhân vẫn là phải cho tất cả mặt mũi. Ngươi lại là vì sao mà đến? Trương Bách Nhân nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân cười khổ, Bách Nhẫn, ngươi nhưng là đem Bắc Phương to nho đạo quan đều hố khổ, ngươi ở Trắc quận hương thịnh cải cách, không ngừng khai hoang, hội tụ thương nhân ở đây, bây giờ Bắc địa hoang vu nhất Trắc quận, sư nở dê đa nở dê phồn hoa nhất, chỗ an toàn nhất, Bắc địa vô số sống không nổi bách tính dồn dập nhờ vả nơi đây, tiếp tục sống cũng tới nơi đây tìm kiếm che chở, bây giờ thiên hạ đất ruộng đều bị thế gia môn phiệt thu nạp, ngươi ở chỗ này trắng trợn vẽ chia ruộng đất, bách tính làm sao chống lại ở loại này mê hoặc? Bất luận khi nào nơi nào, gì hướng gì đời, nhà Hán đều có một loại tình cảm, gọi là thổ địa tình cảm. Đối với đất đai cầm nắm bắt, lệnh toàn thế giới vì thế mà khiếp sợ, không giải. Bây giờ Bắc địa bách tính đều đi tới Trắc quận, ngươi rồi lại không cho phép các đại đạo quan tới đây chiêu thu đệ tử, còn tiếp tục như vậy chúng ta đạo thống đều phải đoạn tuyệt. Trương Hành trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không đối với Trương Bách Nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão tổ biết tín ngưỡng chi lực đối với thành tiên tầm quan trọng chứ? Trương Bách Nhân không trả lời Trương Hành, ngược lại là mở miệng hỏi một câu. Không chờ Trương Hành trả lời, chỉ nghe Trương Bách Nhân nói, người cãi nhau từng câu, Phật cạnh tranh một nén nhang, chỉ cần là hương hỏa, tiểu tử đều là tính toán chi ly. Đụng đến ta hương hỏa, chính là muốn mạng của ta, ai dám muốn mạng của ta, ta liền giết kỳ cửu tộc. Trương Bách Nhân lời nói âm lãnh, sát cơ giản rào, trong đình viện lây dính một tầng sương lạnh. Trương Hành cùng Bạch Vân đều là run một cái. Bạch Vân cười khổ, nói đến cũng kỳ quái, ngươi tu lụy hệ nở kiếm đạo lại còn có thể chứng tha nhờ dương thần, cũng là tu luyện trong giới một đóa kỳ lạ, ngươi giết cơ quá lớn, hoàn toàn không có người tu hành cùng khí, bây giờ không phải là ta hai người đến đây, ở phía sau Bắc địa to nho vô số đạo quan đang nhìn đây, đạo thống đoạn tuyệt tuyệt đối không phải chuyện cười, ngươi tốt nhất thận trọng điểm. Kim đỉnh quan thai kiếp ngươi bản thân trải qua, vì đạo chính thống truyền thừa, này chút người nhưng mà cái gì cũng dám làm. Ngươi này chắc quận ngày sau đừng hòng sống yên ổn. Cho dù là dao động không được ngươi căn bản, nhưng những người này không ngày không đêm tính toán, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, chắp hai tay sau lưng nhìn trong đình viện mai vàng không nói gì. Một bên Bạch Vân nói, ngăn không bằng khai thông, ngươi vẫn cần nghĩ cái thích đáng phương pháp xử lý mới là. Kinh Thụy ngày sắp tới, hương hỏa là của ta mệnh căn tử, cái kia dám động hương hỏa, chính là ở đụng đến ta mệnh căn tử, như không giết kỳ cửu tộc, đều xin lỗi ta đây lần tân tân khổ khổ mưu tính. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà. Chân nhân, thận trọng a, này chút to nho đạo quan bản lãnh khác không có, mê hoặc lòng người thủ đoạn nhưng có không ít, nếu như gây ra cái gì không lớn không nhỏ nhiễu loạn, mặc dù không đáng sợ, nhưng cũng phiền phức không phải phá hủy Trác quận bầu không khí. Trác quận hầu đi vào, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói. Nhìn ba người, Trương Bách Nhân trầm mặc không nói. Trác quận hầu nói, hiện tại Trác quận 500.000 người khẩu, chính là một khối đại thịt mỡ, vô số thần linh đều trong bóng tối nhìn chăm chú tới. Này chút thần linh, đạo quan tuy rằng không đáng sợ, nhưng nếu na ó sai lầm đến, cũng là nhiễu loạn nhân tâm. Chuyên lệnh xuống, bác địa bạn thân đạo quan, như nghĩ đến ta Trác quận thu đồ đệ người, đều đăng ký danh sách, phân chia phẩm trợ. Phàm ta Trác quận con dân, như hữu tâm cầu đạo giả, có thể ở cửa Nam hội tụ, hàng năm 15, các đại đạo quan có thể đến Trác quận biên cảnh triều thu đệ tử. Nhưng các nhà tu sĩ vô ngã Trác quận pháp lệnh, nhưng không được bước vào Trác quận nửa bước. Trương Bách Nhân trong mắt lập lòe trí khôn ánh lửa, phàm bị các đại tông môn tuyển chọn người, cần chuyển nhà, trục xuất Trác quận thành, không được ở Trác quận địa giới lưu lại. Trương Bách Nhân ý tứ nói đúng là, ta ở Trác quận biên cảnh chỗ chuyên môn cho các ngươi mở một cái tuyển dụng hội, nếu là ta Trác quận có bách tính nghĩ muốn tu đạo, các ngươi cứ đến cái này tuyển dụng hội mình lựa chọn đệ tử. Thế nhưng tuyển chọn người, trong nhà thân thiết nhất định phải trục xuất Trác quận thành, thu về ở Trác quận thành tất cả tài sản, thổ địa. Hơn nữa ngươi các nhà đạo sĩ muốn đi vào ta Trác quận địa giới, nhất định phải thông báo họ tên trao đổi văn điệp, cho ta Trác quận phê chuẩn phía sau mới có thể vào, nếu không sinh tử đừng luận. Năm đó Trương Bách Nhân bồi dưỡng không biết bao nhiêu vạn ngày nghe mật thám âm thầm ẩn núp vào mấy trăm ngàn trong dân chúng, yên lặng giám thị lưu dân, bảo vệ Trác quận an nguy. Chỉ cần có tu sĩ nghĩ muốn gây sự tình, đầu độc bách tính, tiểu tuyệt đối chạy không thoát hai mắt của chính mình. Hơn nữa ngày nghe người đều tu luyện ngũ thần ngự quỷ đại pháp, nghĩ muốn lan truyền khẩn cấp tin tức cũng chỉ là trong lòng niệm động trong đó, liền có thể bị Trương Bách Nhân tiên thiên thần linh bắt được. Có thể nói bây giờ Trác quận bị chính mình tạo thành tường đồng vách sắt, bất kể là thần linh cũng tốt, tu sĩ cũng được, đừng hòng thẩm thấu nửa điểm. Trác quận thành Nam mỗi ngày đều sẽ có máu rầm rề đầu người treo lơ lư nở dê, tổng có không tin tà người, âm thầm bên trong ỷ vào thần thông đạo pháp nghĩ muốn đi qua thử vận may, lại bị Trác quận cao thủ treo ở trên lâu thành. Đô đốc, cánh cửa này phẩm chật làm sao phân chia? Trương Hành cau mày. Các ngươi chính mình cầm một chương trình chính là, cũng không thể hàng năm các ngươi nghĩ chiêu thu bao nhiêu liền chiêu thu bao nhiêu. Trương Bách Nhân khoát tay háo một cái, chẳng muốn quản những chuyện này, thế nhưng các đại đạo quan nghĩ muốn ở ta nơi này Trác quận chiêu thu đệ tử, nhưng cũng không phải là không công chiêu thu. Hàng năm có thể cách làm hô mưa gọi gió, điều khiển dòng nước, xúc đất đai yêu thú, nhất định phải dựa theo chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn tiến cống. Thủy yêu tới đất, xuyên đất yêu thú xốp thổ nhưỡng, lực lớn yêu thú cày ruộng, các loại đều có diệu dụng. Trác quận mấy trăm ngàn nhân khẩu, khai hoang cần châu cày ít nhất 10 vạn đầu. Trương Bách Nhân đi nơi nào trộm nhiều như vậy châu cày, liền hơi thảo luận một chút, liền đem chủ ý đánh vào yêu thú trên người. Tiểu tử ngươi, thật là một cái không thể người chịu thua thiệt. Trương Hành nghe vậy cười khổ lắc lắc đầu. Yêu thú tốt bắt này khắp núi khắp nơi, trong biển rộng yêu thú còn rất nhiều. Bắc địa khô hạn, Trương Bách Nhân mùa đông dĩ công đại trận, một ngày ba bữa quản no ở mở mang kênh đào, không ngừng thay đổi Trác quận khí số. Lúc này nếu như có đạo tu thật trận mở pháp nhãn hướng về Trác quận xem ra, liền có thể nhìn thấy Trác quận bây giờ nhân khí cường thịnh, coi như là so với kinh thành con ở cường thịnh hơn 3 phân. Vô tận sinh cơ ở đằng kia khí số bên trong thanh nén, cùng kinh thành già nua lẩm cẩm so với, Trác quận hết thể đều đại diện cho tân sinh, đại diện cho hy vọng. Chắp hai tay sau lưng, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng ngửi một cái mai vàng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái mê say. Hắn bây giờ toàn bộ tinh lực đều đặt ở tu luyện cùng tế luyện kim giản trên, nhưng là không có có tâm tư quản cái kia chút việc vặt. Trác quận hầu thối lui, Bạch Vân cùng Trương Hành cáo tử, lưu lại Trương Bách Nhân lặng lặng đứng ở cây mai vàng hạ không nói. Thực lực chính là tư bản, chính là quyền lên tiếng, bây giờ Trương Bách Nhân có phần này quyền lên tiếng. Chân nhân, bây giờ Trác quận mỗi cái thôn xóm đều có đốc miếu thờ, đã toàn diện bao trùm mấy trăm ngàn dân chúng lục điện đi tới. Trung thổ bây giờ tình huống làm sao? Trương Bách Nhân xoay người nói. Rối loạn triệt để, rối loạn trung thổ, rối loạn hoàn toàn, đại loạn lý mật mấy năm gần đây tháng ngày không dễ chịu, nhưng cũng không phải là quá khó khăn quá. Lý mật đầu độc Dương Huyền cảm tạo phản sau khi thất bại, một đường lưu vong nương nhờ vào Hách Hiếu Đức. Hách Hiếu Đức đối với lý mật người này cũng không phải là coi trọng như vậy, cũng chưa từng lễ độ gặp, liền lý mật lòng sinh bất mãn, biết được không tới coi trọng, lập tức đầu phục Vương Bạc. Lúc đó Vương Bạc khởi nghĩa, thủ hạ M.I.V.N. đại quân, Trường Bạch Sơn địa giới đều nghe mà biến sắc. Hơn nữa Vương Bạc chính là Thái Nguyên Vương thị người, tâm cao khí ngạo hết sức, đối với Lý Mật cũng không trọng thị. Hơn nữa Lý Mật người này nhiều giả dối, sau lưng thực lực hỗn tạp không rõ, Vương Bạc cũng không thế nào phản ứng hắn, trực tiếp đuổi đi. Liên Lý Mật bắt đầu quá lên chạy trốn tháng ngày, Trương Bách Nhân ở đại tùy quyền thế không thể bảo là không cao trọng, trong thiên hạ vì bắt lấy Lý Mật lấy lòng Trương Bách Nhân người vô số mà kể. Liên Lý Mật tháng ngày có thể khó chịu đựng, thiên hạ tuy lớn cũng không dung thân ở.